Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cô kinh ngạc khi biết anh đã sớm thuê người giúp họ xếp hàng. Anh vừa đến cửa gọi điện thoại, người đó đã đến đưa cho anh số kế tiếp, đến phiên, việc này thật hiệu quả. Nhưng cô càng ngạc nhiên hơn khi người này đồng ý làm người chứng hôn cho cô và Hạ Tử Kinh, khi anh nhờ lại còn giảm nửa giá, coi như bao lì xì cho cô và anh, làm cho cô dở khóc dở cười. Được sự giúp đỡ của người đàn ông tốt bụng đó và một cụ bà nhiệt tình làm người chứng hôn, bọn họ cuối cùng cũng hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn, danh chính ngôn thuận trở thành vợ chồng. Hỏi cô có cảm tưởng gì, kỳ thân không thể nói rõ được, chỉ cảm thấy tim mình đập thật sự nhanh, ngực nóng lên. Lão bà, anh vô cùng khẩn thiết gọi cô một tiếng, hốc mắt cô nóng lên. Từ nay về sau, anh sẽ là chỗ dựa của em. Anh thâm tình, chân thành hứa với cô, làm cho nước mắt của cô chảy ra như suối. Anh nói lời này không phải vì muốn làm cho em khóc nha. Anh thở dài, đem cô ôm vào trong lòng. Đó là vui quá mà khóc. Cụ bà ngồi bên cạnh vui vẻ cười nói. Phan Sở Ngữ nhanh chóng nhớ tới hiện trường, còn có rất nhiều người. Cô nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt, nhẹ nhàng mà đẩy anh ra, nhưng vẫn xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu lên. Lão bà, anh lại nhẹ nhàng gọi cô một tiếng. Em thật đẹp. Tuổi trẻ thật tốt. Bà cụ nở nụ cười, những người xung quanh thấy thế cũng cười theo. Mặt Phan Sở Ngữ đỏ lên như sắp chín, chỉ có lôi kéo Hạ Tử Kình, không nói gì cầu anh đi mau. Nếu cửa lại đây, cô sẽ xấu hổ đến chảy máu não. Nhận ra tín hiệu xin giúp đỡ của cô, Hạ Tử Kình khẽ cười một tiếng, một lần nữa cảm ơn cụ bà. Anh nắm tay cô rời đi, 10 ngón tay đan vào nhau. Bọn họ đã kết hôn. Sau khi kết hôn, Phan Sở Ngữ mới phát hiện trước và sau khi kết hôn cũng không khác biệt nhiều lắm, không tính chuyện phòng the, dù sao đã là vợ chồng thì phải như vậy. Nhưng cô có chút nghi ngờ, người chồng nào cũng dư thừa tinh lực như Hạ Tử Kình hay không, mỗi ngày ít nhất cũng phải 1-2 lần. Trên thực tế, sau khi hai người kết hôn, ngoại trừ việc cô chuyển từ phòng khách sang ngủ cùng phòng với anh, thì chỉ có thêm xưng hô khác, còn lại không có gì thay đổi. Anh rất thích quấn lấy cô, cứ lão bà, gọi tới gọi lui, làm như sợ người khác không biết cô là lão bà của anh, khiến cô vừa bực mình vừa buồn cười. Như vậy còn chưa tính, anh còn cứng nhắc quy định cô cũng phải gọi anh là lão công. Nếu cô không ngoan ngoãn gọi, anh sẽ làm như mắt mù tai điếc, không nghe không thấy. Nhưng trừ lần đó ra, cuộc sống sau hôn nhân của hai người phải nói là vô cùng an nhàn hạnh phúc như cá gặp nước. Nhưng đổi lại, ở trong công ty cô thật sự đau đầu. Tin tức bọn họ kết hôn ở trong công ty là bí mật, bởi vì cô cần thời gian để chuẩn bị tâm lý, đối mặt với sự châm chọc, khiêu khích của mọi người, còn phải lo lắng đến những mối quan hệ của anh. Dù sao những mối quan hệ này coi trọng nhất là hình ảnh, cô không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh công tử độc thân đào hoa của anh. Tuy rằng anh tự đại nói cái đó không quan trọng, anh dựa vào thực lực của mình, không phải nữ nhân, cô ngu ngốc mới tin anh hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nói tóm lại, sau khi cô khóc lóc thỉnh cầu, anh một lần nữa cho cô quyền quyết định công khai mối quan hệ của hai người. Cho nên ở công ty, bọn họ vẫn duy trì quan hệ lão bản cùng thư ký. Nhưng muốn Hạ Tử Kình ở trong công ty ngoan ngoãn làm lão bản mà không phải lão công của cô còn khó lên trời. Ai, lão bà? Xem đi, nơi này rõ ràng chính là công ty, anh lại không phân biệt công tư, gọi cô là lão bà. Cũng may, sau khi vào phòng anh, cô đã đóng cửa. Nơi này là công ty, cầu xin anh gọi tên em hoặc Phan thư ký có được không? Cô nói. Lão bản đại nhân nói. Nơi này chỉ có hai chúng ta, không có người khác. Vấn đề không phải là có hay không có người khác mà là thói quen. Cô nhíu mi nói. Anh có biết lần trước ở trước mặt mọi người, anh đột nhiên gọi em lão bà, khiến thiếu chút nữa hù chết em không? Cho nên anh mới hỏi em, rốt cuộc tới khi nào thì em mới chịu công khai mối quan hệ của chúng ta? Đừng làm cho anh chờ đến mòn con mắt. Đợi cho đến khi Hoa Nhi cũng biết nói cảm ơn. Anh bất đắc dĩ nói. Không có Hoa Nhi, làm sao cảm ơn anh? Cô giờ khóc giờ cười. Anh sẽ mua về một con. Anh lập tức nghiêm túc trả lời. Đừng náo loạn. Cô cười nói, sau đó trở lại chuyện chính. Em đến nhắc anh, hành trình buổi phát biểu tối nay anh phải tham dự. 7 giờ phải đến nơi, 7 giờ 30 buổi lễ bắt đầu. Sau đó anh sẽ lên đọc bài phát biểu. 8 giờ 50 buổi lễ kết thúc. 9 giờ trả lời phỏng vấn của phóng viên, anh phải tham dự toàn bộ quá trình. 9 giờ 30 kết thúc phỏng vấn, anh cùng phóng viên kiểm tra lại nội dung phỏng vấn. Lão bản, cần em hỗ trợ chuẩn bị hay liên lạc gì nữa không? Có, anh muốn lão bà của anh đi cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net